Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn gặp lại cha của mình cũng như là biết rằng mình không phải là ngẫu nhiên được trọng sinh mà là chính do người cha của mình đã sắp xếp. Và lúc này thì Diệp Viễn cùng với cả Phong Chỉ Nhu đang ở trên đường sưu tập nốt những cái loại dược liệu cần thiết. Và bất ngờ gặp một tình huống, đó là có một con thất sắc lưu vân mãng đang đánh nhau với cả một con bạch hổ lớn. Và con bạch hổ này mặc dù là ở dưới tình thế bị thua, thế nhưng mà vẫn kiên trì không chạy bởi vì để bảo vệ một cái chú tiểu bạch hổ con. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì có thể ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách để lại bình luận về cảm nghĩ từng tập truyện, cũng như là đừng quên bấm nút like, bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 28, Ngự Kiếm Thuật. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, con tiểu bạch hổ nhe răng trợn mắt, lông tóc toàn thân của nó đều dựng đứng lên, ở trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm nhẹ nhẹ, nghe giống như là tiếng mèo kêu, chợt nhìn qua có vẻ vô cùng là đáng yêu. Mà ở dưới tình huống thảm liệt như vậy, tiểu bạch hổ gào thét lại vô cùng bất lực và đáng thương. Ở trong lòng của Diệp Viễn không khỏi vì đó mà run lên, dường như là hắn thấy được chính mình khi trước vậy. Diệp Viễn, chúng ta mau cứu con bạch hổ kia đi. Ngươi nhìn xem, nó đáng thương biết chừng nào. Lúc này, Nam Phòng Chỉ Nhu hô lên bên tai Diệp Viễn. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy Nam Phòng Chỉ Nhu lệ rơi đầy mặt. Hiển nhiên, nàng chính là bị con bạch hổ kia làm cho cảm động. Ở dưới loại tình huống thế này, hiển nhiên là chờ bạch hổ cùng với thất sắc Lưu Vân Mãng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Thế nhưng Diệp Viễn thật sự là không làm được. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ chậm rãi gật đầu, lấy ra Thương Hoa kiếm, nói với Nam Phong Chỉ Nhu. Nhược điểm của thất sắc Lưu Vân Mãng đó chính là cái đám văn bảy màu kia. Nơi này ở trên cao nhìn xuống chính là nơi ra tay đánh lén tốt nhất. Ta xuống dưới đó dẫn nó tới bên này, người nhắm thời cơ một kích giết chết nó. Nam Phong Chỉ Nhu liều mạng gật đầu. Nàng bây giờ cũng là oán niệm sâu đậm đối với cái con mãng xà kia. Lúc này hắc mãng cùng với bạch hổ đang say sưa kịch chiến. Bạch hổ đã liên tục gặp khó, thế nhưng một bước cũng không chịu lùi. Bạch hổ đã là nó mạnh hết đà, chỉ là dựa vào một cố chấp niệm mà cố gắng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Lúc này hắc mãng quay người một cái, bỗng nhiên bắn ra, lao thẳng đến phía hàm dưới của con bạch hổ. Động tác của bạch hổ đã hoàn toàn không có theo kịp hắc mãng. Nếu như lần này bị cắn trúng, bạch hổ hẳn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Đúng lúc này thì một tia sáng trắng nhanh như thiểm điện đánh úp về phía con hắc mãng. Cái này quá mức đột nhiên, căn bản là con hắc mãng không có kịp thời phản ứng. Tia sáng trắng này trực tiếp đánh trúng vào mắt của nó. Con mắt của hắc mãng trong nháy mắt bỗng trở nên huyết nhục mơ hồ. Nó kêu lên thê lương thảm thiết. Hắc mãng đau đến mức lăn lộn trên đất. Thân thể khổng lồ của nó càng không ngừng vặn vẹo. Cái đuôi vùng vẫy lung tung, cực kỳ là có tính công kích. Cho dù là Diệp Viễn, lúc này cũng không có dám tùy tiện xông vào, mà nhìn thoáng qua con bạch hổ đang thoi thóp. Ánh mắt của bạch hổ cũng nhìn qua Diệp Viễn tràn đầy vẻ cảm kích. Tiểu bạch hổ thấy hắc mãng bị thương thì cũng cả gan đi lại tới bên người mẫu thân, dùng cái đầu lưỡi nhỏ nhỏ mà liếm láp vết thương của mẫu thân, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ồ ồ, hiển nhiên là đang có vẻ rất bị thương. Có điều, cái tình cảnh này cũng không có kéo dài được bao lâu. Hắc mãng cuối cùng thì cũng từ bên trong cơn đau đớn thanh tỉnh. Nó phát ra một tiếng gào thét chói tai. Lúc này, hình như là nó đang vô cùng phẫn nộ. Hắc mãng dùng một con mắt còn lại nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn thì lại cười híp mắt nhìn lại nó, còn ra điều ngoắc ngoắc tay, trông có vẻ rất là khinh miệt. Thật ra Lưu Vân Mãng trông thấy như vậy thì càng giận dữ. Sư một tiếng liền đã không thấy tăm hơi. Diệp Viễn đã sớm có sự chuẩn bị, đương nhiên là sẽ không có bị nó đánh lén thành công. lắc mình một cái, Diệp Viễn cũng biến mất ngay tại chỗ, làm cho Hắc Mãng vồ hụt. Này này, đại mãng đần, ta chỗ này. Diệp Viễn ở một nơi khác lại ngoắc ngoắc tay với con Hắc Mãng. Thân xác Lưu Vân Mãng này dường như là nghe hiểu ý Diệp Viễn nói gì. Nó một lần nữa liều lĩnh xông về phía Diệp Viễn. Thần pháp của Diệp Viễn cũng không chậm hơn bao nhiêu so với thất sắc Lưu Vân Mãng. Lại này tránh một lần nữa. Sau khi mà lặp đi lặp lại hai lần như vậy, chỉ cần là Diệp Viễn né tránh lần nữa, thì thất sắc Lưu Vân Mãng sẽ tiến vào chỗ Nam Phong Chỉ Nhu mai phục. Nam Phong Chỉ Nhu lúc này cũng đã mài sẵn đào, có mắt nhìn chằm chằm vào cái nơi vằn bảy sắc của con Hắc Mãng. Diệp Viễn lại lắc mình một cái, lúc này đã tiến vào bên trong nơi mai phục. Ngay tại lúc mà hắn khiêu khích Hắc Mãng một lần nữa, thì Nam Phong Chỉ Nhu sắp xuất thủ, thì con Hắc Mãng lại do dự. Đáng chết, cái con Hắc Mãng này cũng quá giả hoạt đi, vậy mà lại sinh ra hoài nghi với cơ động của ta sao? Trong lòng Diệp Viễn cũng là oán thầm một trận. Thương Hòa kiếm liền đả một cái nữa, một lần nữa phát ra một đạo kiếm màng. Chỉ là Hắc Mãng cũng đã có sự chuẩn bị, sẽ không có tiếp tục chúng chiêu đơn giản như vậy. Lập tức thân hình liền trượt đi, tránh thoát. Chỉ là sau khi Hắc Mãng né đi, không tiến về phía bên này như trước nữa, trong lòng Diệp Viễn cũng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, con Hắc Mãng này bỗng nhiên quay đầu lại, vậy mà quay lại chỗ con Bạch Hổ. Đáng chết. Diệp Viễn thầm mắng một tiếng, liền rút cút kiếm đuổi theo. Nam Phong Chỉ Nhu mai phục đến cả nửa ngày, vậy mà Hắc Mãng lại chạy đi, để cho nàng không có khỏi vô cùng phiền muộn. Có điều lúc này nàng có mai phục đi nữa cũng không hề có ý nghĩa gì, cho nên nàng cũng tiến bước đuổi theo. Con Hắc Mãng này giả hoạt dị thường, mặc dù để hở ở phía sau lưng cho Diệp Viễn, thế nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, căn bản là không có cách nào nhắm chuẩn vào. Diệp Viễn đánh ra liên tiếp mấy đạo kiếm khí đều bị nó tránh thoát. Trong chớp mắt, Hắc Mãng cách Bạch Hồ chỉ còn lại có khoảng vài chục trượng. Khoảng cách này đối với nó mà nói chỉ là chuyện trong nghề mắt thôi. Lúc này, con Bạch Hồ đã thoi thóp, vừa rồi dốc sức chiến đấu qua đi, lúc này rốt cuộc không còn chút sức lực nào nữa. Nó vốn không phải là đối thủ của Hắc Mãng, lại bị Hắc Mãng cắn vài lần. Lúc này chẳng những là vết thương chồng chất, mà còn bị trúng độc nữa. Làm sao mà còn có sức lực phản kháng? Nhìn thấy con Hắc Mãng nhào đến, ánh mắt của Bạch Hồ lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của nó nhìn về phía Tiểu Bạch Hồ ở bên cạnh, tràn đầy vẻ không cam lòng cùng với bất đắc dĩ. Lúc này, Tiểu Bạch Hồ lại không có sợ hãi giống như trước kia nữa. Ngược lại, nó còn nhè răng nhếch miệng, lại còn dương nanh múa vuốt về phía Hắc Mãng vô cùng là khí thế. Chỉ tiếc rằng nó quá nhỏ yếu. Nam Phong Chỉ Nhu thấy thế thì vô cùng khẩn trương, phát ra từng đạo kiếm mang. Thế nhưng kiếm mang của nàng chênh lệch quá nhiều so với Diệp Viễn. Dù cho có ngẫu nhiên đánh trúng tới trên người của Hắc Mãng thì cũng là không đau không ngứa. Diệp Viễn biết bây giờ đã không còn kịp nữa, lập tức cắn răng một cái. Chỉ còn cách dùng chiêu này thôi, Tiểu Bạch Hổ, nếu như ta thất thủ, vậy người cũng chưa có trách ta. Trong khi mặc niệm, Diệp Viễn ném Thương Hoa kiếm vào không trung. Sau đó thì hai tay chập chỉ thành kiếm, chỉ về phía Thương Hoa kiếm. Một cỗ hồn lực cuồn lấy nguyên lực từ đầu ngón tay xuất ra, trực tiếp thấu nhập vào bên trong Thương Hoa kiếm. Cứ như vậy, Thương Hoa kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Ngự kiếm thuật, đi cho ta. Diệp Viễn một tay vừa chỉ, thì Thương Hoa kiếm sư một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng về phía con Hắc Mãng. Hắc Mãng dường như cũng có sự cảnh giác, tốc độ nhào về phía Tiểu Bạch Hồ bỗng trở nên chậm hơn. Nhưng thân thể của nó càng lắc lư thêm lợi hại, càng thêm khó mà bắn trúng. Tốc độ của Thương Hoa kiếm so với kiếm mang trước đó của Diệp Viễn phát ra thì còn muốn nhanh hơn. Thế nhưng mặc dù như vậy, một kiếm này vẫn thất bại. Hắc Mãng một lần nữa phát ra tiếng gào thét chói tai, giống như là nó đang biểu đạt nó là người chiến thắng với Diệp Viễn. Sau mặt Diệp Viễn đèn lại, đầu ngón tay lại một lần nữa kéo trở về. Thương Hoa kiếm lại cấp tốc xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, sau đó một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía con Hắc Mãng. Lần này, bởi vì là Thương Hoa kiếm cách Hắc Mãng khá gần, Hàm Hàm cũng không có ngờ đến cái kiếm này đã đi mà lại có thể quay trở lại. Bất ngờ không có kịp đề phòng, liền bị Diệp Phi Ấn đâm xuyên qua. Hàm Hàm lại một lần nữa đau đến mức lăn lộn trên đất. Thế nhưng cũng không có chết ngay lập tức. Một kiếm này không có đâm trúng vào chỗ yếu hại của nó. Sư tỷ, người nhanh đi tới, bổ thêm một đao nữa. Diệp Phi Ấn cắn răng hô lên một tiếng. Thương Hoa kiếm rơi xuống trên đất. Diệp Phi Ấn cũng chán nản ngồi trên đất, cả người rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. Lúc này, Nam Phong Thủy Nhu mới lấy lại tinh thần, nàng vội vàng múa kiếm xông tới. Thế nhưng mà Nam Phong Thủy Nhu vẫn còn chưa đến gần, thì liền đã bị đuôi của con hắc mãng quét qua, suýt chút nữa thì bị trúng chiều. Nam Phong Thủy Nhu vô cùng khẩn trương, không ngờ tới sinh mệnh lực của cái con hắc mãng này lại có thể ương ngạnh đến như vậy. Nhất thời cũng không có tới gần được. Đúng lúc này thì một cái bóng trắng vụt lên. Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu đều mở to hai mắt, không có thể nào tin nổi mà nhìn một màn này. Con tiểu bạch hổ nhanh như thiểm điện nẹt lèn đến cái chỗ bảy tấc của con hắc mãng, sau đó thì cắn xuống đám vảy bảy màu. Chính cả con hắc mãng nó cũng không nghĩ đến con tiểu bạch hổ này về mà lại nhân lúc cháy nhà đến hồi của, mà còn cắn chúng ngay chỗ không được cắn. Hết lần này tới lần khác lại cắn lấy yếu huyệt của nó. Cái này cắn xuống có thể là lấy mạng của nó. Con hắc mãng càng không có ngừng đong đưa thân thể, muốn vứt bỏ con tiểu bạch hổ ra. Thế nhưng hàm răng của tiểu bạch hổ lại gắt gao cắn chặt lấy không buông, mặc cho con hắc mãng kia lay động thế nào thì nó vẫn không há miệng ra. Vốn dĩ hắc mãng bị cắn ngay chỗ bảy tấc, mười phần sức lực đã không phát huy ra được một phần, lại thêm thương thế khi trước của nó chiến đấu với bạch hổ và Diệp Viễn tạo thành thương tích, cho nên không lâu sau đã liền bất động, chỉ là thỉnh thoảng còn run dậy vài cái. Một con yêu thú cấp 2 trung kỳ vậy mà lại bị một con tiểu bạch hổ cắn chết. Mặc dù hắc mãng đã bất động, tiểu bạch hổ lại chậm chạp không có chịu nhả ra, cắn chết không buông. Diệp Viễn nhặt thương hòa kiếm lên, sau đó đi đến bên cạnh hắc mãng, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tiểu bạch hổ. Dường như tiểu bạch hổ hiểu ra, lúc này thì nó mới chịu buông lỏng miệng. Diệp Viễn cũng là sợ tiểu bạch hổ cắn không có đủ hung ác, lại bổ thêm một đao nữa, chỉ để kết thúc đi tính mệnh của thất sắc lừa vân mãng. Sau khi mà tiểu bạch hổ nhả ra thì không quan tâm đến hắc mãng nữa, mà lại trở lại bên người mẫu thần, dùng đầu lưỡi mà liếm lấy vết thương. Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là phải nói cái gì cho phải. Hai người bọn hắn phí bao nhiêu sức lực như vậy, cuối cùng thì lại là để một kích chí mạng cho tiểu gia hỏa này đánh ra. Có điều tốc độ vừa rồi của tiểu gia hỏa này biểu hiện ra cũng phải để cho hai người lau mắt mà nhìn. Đợi nó trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một nhân vật đáng sợ. Nam Phong Chỉ Nhu nhìn thoáng qua con bạch hổ nằm ở trên đất, lại nhìn một chút Diệp Viễn. Diệp Viễn hiểu ý của nàng, thế nhưng lại lắc đầu. Nó bị thương quá nặng rồi, mà lại còn trúng độc của thất sắc lừa vân mãng nữa, ta đã không có thể nào làm gì. Nam Phong Chỉ Nhu không có cam lòng. Không phải là người mang theo rất nhiều đan dược sao? Hẳn là có giải độc đan cùng với thuốc chữa thương mới đúng. Diệp Viễn thở dài, cái này vô dụng thôi. Thể chất của yêu thú khác với nhân loại, phải dùng loại đan dược tương ứng. Đan dược ta mang theo nó không dùng được. Đan dược mà yêu thú sử dụng tự thành một hệ, không cách nào có thể dùng chung được với nhân loại. Cũng chỉ có loại đại gia đàn đạo như Diệp Viễn thì mới có thể đồng thời có thành tựu huy hoàng ở cả hai hệ như vậy. Thế nhưng mà không bột đố gột nên hồ. Hiện tại nơi này không có phòng luyện đan, không có dược liệu. Cho dù Diệp Viễn có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng trống rỗng mà biến ra đan dược. Diệp Viễn nói như vậy chẳng là khác nào là phán quyết con bạch hổ này tử hình. Nam Phong Chỉ Nhu không có đành lòng nhìn tiểu bạch hổ đang nghẹn ngào, không có nhịn được mà nước mắt lại tràn lan một lần nữa. Diệp Viễn cũng là có một chút không đành lòng. Hắn cũng không có phải là cái người dễ dàng cảm thương người khác, chỉ là tình cảnh vừa rồi quá mức giống như hoàn cảnh mà hắn gặp phải ở kiếp trước. Mặc dù bạch hổ chỉ là yêu thú, thế nhưng hắn vẫn cảm động lây. Con mắt bạch hổ vốn dĩ đã nhắm lại, lúc này lại dần dần mở ra, dường như là tinh thần của nó đã khôi phục lại một chút. Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy mẫu thân mở mắt ra thì nó không khỏi vui vẻ mà nhảy lên ở trước mặt nàng. Ánh mắt của con Bạch Hổ tràn đầy từ ái, hoàn toàn không giống như là một con yêu thú hung mãnh. Nhưng Diệp Viễn cùng với Nam Phong Trì Nhu đều biết đây chỉ là một chút hồi quang phản chiếu thôi, rồi là nó đã sắp không xong rồi. Con Bạch Hổ yêu thương nhìn Tiểu Bạch Hổ vài lần, sau đó thì ánh mắt lại rời về phía Diệp Viễn. Nó lộ ra ý khẩn cầu. Sau đó, nó sử dụng hết toàn bộ khí lực, dùng đầu đẩy Tiểu Bạch Hổ đến dưới chân Diệp Viễn. Thì ra con Bạch Hổ này đang muốn ủy thác. Nói thật thì, Diệp Viễn cũng không có muốn làm một bảo mẫu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không rảnh có lãng phí thời gian ở trên người những chuyện này. Mặc dù hắn rất đồng tình với hai mẹ con Bạch Hổ, thế nhưng để cho hắn nuôi Tiểu Bạch Hổ này, hắn lại cảm thấy có chút hơi phiền phức. Đương nhiên thì Bạch Hổ cũng nhìn ra được Diệp Viễn dò dự. Nó không khỏi gầm nhẹ một tiếng, giống như là tiếng gào thét sau cùng. Ý khẩn cầu là hết sức rõ ràng. Nam Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn còn dò dự thì không khỏi giận dữ nói: "Này Diệp Viễn, ngươi còn có lương tâm không vậy? Tiểu Bạch Hổ đáng thương như vậy, nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân rồi, bỏ mặc nó chỗ này hẳn là sẽ bị những yêu thú khác giết chết. Ngươi không có chứa chấp nó thì ta thú. Tiểu Bạch Hổ, ngươi đến đây." Tiểu Bạch Hổ lại không có đến gần người Nam Phong Chỉ Nhu, mà là nhảy trở về, hiển nhiên là không có muốn rời xa mẫu thân. Bạch Hổ lại giống lên một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại. Tiểu Bạch Hổ giống như là hài tử phạm sai lầm, cúi đầu lại đi về phía dưới chân Diệp Viễn. Nam Phong Chỉ Nhu thấy vậy thì giận không chỗ nào, giận như không biết phải làm thế nào. "Này này, cái tên nhóc con nhà người có phải là đầu óc không có dùng được không? Hắn đã không có muốn nhận người rồi, ngươi chạy qua chỗ đó làm cái gì vậy? Mau tới bên này đi." Nói xong thì Nam Phong Chỉ Nhu lại đưa tay muốn ôm lấy Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ lại vòng vào giữa hai chân Diệp Viễn, chính là không có muốn cho Nam Phong Chỉ Nhu ôm. Đến lúc này thì Nam Phong Chỉ Nhu càng tức giận đến muốn phát điên. Nam vốn là cái người tính tình nóng nảy, hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú. Tính tình có thể tốt thì mới là lạ. "Lại chạy nữa, lại chạy nữa, có tin là ta túm tai người không?" Nam Phong Chỉ Nhu chống lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận nói. Đáp lại nàng chỉ là một tiếng gào thét như là tiếng mèo kêu. Một người một hồ, cứ như vậy mà vây quanh Diệp Viễn bắt đầu chơi trò trốn tìm. Diệp Viễn bị Nam Phong Chỉ Nhu làm cho giờ khóc giờ cười. Thì ra đối tượng nữ nhân này phát cáu, không có phân biệt là nhân hay yêu. "Ai, được rồi, ngươi đừng có lòng vòng nữa, lại vòng nữa thì ta cũng muốn choáng. Ta thu nhận Tiểu Bạch Hổ này có không phải được sao?" Diệp Viễn lúc này không nhịn được nói. Diệp Viễn đẩy Nam Phong Chỉ Nhu ra, cúi xuống nói với các Bạch Hổ: "Người cứ yên tâm đi, nếu như ta đã đáp ứng người thì ta sẽ đối tốt với nó. Nó đi theo ta, tương lai thực lực chắc chắn là sẽ vượt qua người. Người có thể an tâm ra đi rồi." Cũng không có phải là Diệp Viễn ác tâm, mà là con Bạch Hổ này đã sớm không xong rồi. Sở dĩ còn chậm chạp không có chết đi là bởi vì Diệp Viễn vẫn không đồng ý với nó. Rõ ràng là ngôn ngữ không thông, Bạch Hổ lại giống như nghe hiểu Diệp Viễn nói, phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là muốn nói lời cảm tạ với Diệp Viễn. Sau đó thì dần dần không còn một tiếng động nào nữa. Tiểu Bạch Hổ dường như cũng ý thức được điều gì. Nó gào thét, lao về phía bên người mẫu thần, muốn dùng cái đầu nhỏ của mình vỗ về mẫu thần. Thế nhưng lúc này, Bạch Hổ lại không một chút nào phản ứng nữa rồi. Nam Phong Chỉ Nhu thấy như vậy, thì nước mắt một lần nữa tràn bờ mi. Hổ uy vừa rồi không còn sót lại một chút nào cả. Thật là một nữ nhân cảm tính. Diệp Viễn thở dài, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, nuốt một viên đan dược vào điều tức. Ngự kiếm thuật cũng là một môn thần kỹ, bí kỹ, thần hồn bí kỹ, uy lực rất mạnh. Chỉ là bây giờ đối với Diệp Viễn mà nói còn có chút miễn cưỡng. Vừa rồi có thể huy kiếm vừa đi vừa về, đã tiêu hao nghiêm trọng nguyên lực cùng với hồn lực của hắn. Điều tức một hồi, Diệp Viễn lại phát hiện ra Tiểu Bạch Hổ đang đảo quanh mình. Thấy Diệp Viễn nhìn qua, Tiêu Bạch Hổ lắc lắc cái đuôi, nhìn vào trong lòng của hắn. Ta thật là bực bội. Người cũng không còn muốn nó. Làm sao Tiêu Bạch Hổ lại cứ dính lấy người như vậy? Nam Phong Chỉ Nhu không có phục nói. Diệp Viễn cười. Cái này chính là mị lực. Ta, cái người này, trời sinh liền có phong phạm vương giả. Có thể là hấp dẫn vô số người đi theo. À không đúng. Tiểu Bạch Hổ này không đúng. Diệp Viễn đang chém gió, đột nhiên biến sắc. Làm sao? Tiểu Bạch Hổ này có vấn đề gì? Trong lòng Nam Phong Chỉ Nhu lộp bộp, vội vàng hỏi. Diệp Viễn không trả lời nàng, mà đem Tiểu Bạch Hổ lật qua lật lại nhìn một chút, lại dùng thần hồn tới dò xét một lần. Lúc này, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nam Phong Chỉ Nhu là cái người nóng tính, thấy Diệp Viễn cứ loay hoay nửa ngày không nói gì, sắc mặt càng ngày càng kém đi, không khỏi vội la lên. Đến cùng là làm sao vậy? Ngươi nói ra xem nào. Thật sự là gấp chết người ta rồi. Nó sẽ không có chết đấy chứ. Lúc này Diệp Viễn mới nhìn Nam Phong Chỉ Nhu giống như là nhìn cái đồ đần vậy. Chết cái gì mà chết? Nó tốt đến không thể nào tốt hơn nữa. Nam Phong Chỉ Nhu cuối cùng thì nhẹ nhàng thở ra, chợt nổi nóng. Nó không có việc gì mà người bày ra cái bộ mặt đó làm gì? Có chủ tâm làm cho ta sợ có đúng hay không? Người có thể nói hết một lời một lần có được không? Đến cùng là nó có chuyện gì vậy? Xem như là chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Con vật nhỏ này thế nhưng lại có lai lịch rất lớn. Diệp Viễn thu hồi lại vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hơi có chút hưng phấn nói. Cái gì? Có lai lịch lớn? Một con hổ con thôi, có thể là có cái địa vị gì? Có lai lịch như thế thì làm sao lại có thể bị một con đại hắc mãng ép đến loại tình trạng thế này? Nam Phong Chỉ Nhu nghi ngờ nói. Nàng trái xem phải xem, cũng không có nhìn ra được chỗ nào của con tiểu bạch hổ này có điểm lạ thường. Diệp Viễn thở dài. Ai, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tri thức chính là lực lượng. Làm sao mà đến bây giờ một chút tiến bộ cũng không có như vậy? Không có tri thức, cho dù là có một núi bảo vật thì cũng sẽ tay không mà về thôi. Nam Phong Chỉ Nhu trừng hai mắt. Này, đến cùng là ngươi còn nói hay không đây? Làm sao mà còn nói nhảm nhiều như vậy? Được rồi, nói cho ngươi để cho ngươi thêm kiến thức một chút đi. Con bạch hổ này, con bạch hổ kia thì là bạch hổ bình thường, đúng không sai. Thế nhưng cái con tiểu bạch hổ này thì lại có khác biệt rất lớn. Ngươi đã nghe nói qua về tứ tượng thần thú chưa? Cái này đương nhiên là có nghe rồi. Phương Đông có Thanh Long, phương Tây thì có Bạch. Nam Phong Chỉ Nhu nói một nửa thì chợt nhớ tới điều gì kinh ngạc. Ngươi không phải là muốn nói rằng cái thể nhóc tiểu bạch hổ này chính là thần thú bạch hổ đấy chứ? Nam Phong Chỉ Nhu bị lời nói của Diệp Viễn làm cho giật mình, nói chuyện cũng có một chút cả lầm. Thần thú là cái khái niệm gì? Đó là chúa tể tuyệt đối trong phiến thiên địa này. Có được danh xưng thần thú, chỉ cần tương lai không chết thì nhất định là sẽ bước vào thần cảnh. Diệp Viễn tùy tiện nhặt được một con tiểu bạch hổ là chính là chúa tể của phương Tây. Thần thú bạch hổ sao? Đùa cái gì vậy? Diệp Viễn lại cười ha ha nói. Tất nhiên, nó không phải là thần thú rồi. Thế nhưng mà, thật sự là nó có huyết mạch của thần thú bạch hổ. Chỉ là cái huyết mạch này có chút hơi mỏng manh. Muốn trở thành thần thú, vậy thì cực kỳ là khó khăn rồi. Có mấy lời, thật ra Diệp Viễn còn không nói. Ở tại thần vực, yêu thú có được huyết mạch của thần thú rất nhiều. Chỉ là huyết mạch thần thú thuần chủng chân chính, bây giờ đã không tìm được. Bởi vì, ở trong thiên địa này đã không có thần cảnh, tất nhiên là cũng sẽ không có thần thú tồn tại. Có được huyết mạch của thần thú, cho dù mỏng manh thì thành tựu tương lai cũng nhất định là không có tầm thường. Chỉ cần cường độ huyết mạch đầy đủ, bước vào cảnh giới yêu đế dường như cũng là chuyện tất nhiên. Cảnh giới yêu đế tương đương với cảnh giới thần vương của nhân loại. Mà phần lớn hậu duệ thần thú có được thiên phú thần thông, một khi mà bước vào cảnh giới yêu đế thì thực lực sẽ vô cùng cường đại. Thần vực đứng đầu về mặt chiến lực, nhân loại cùng với yêu tộc thật ra là tương xứng với nhau. Thế nhưng mà, nếu như nó thật sự là có huyết mạch thần thú mà nói. Cho dù là không có thể nào trở thành thần thú, vậy tương lai cũng hết sức lợi hại đi. Nam Phong Chỉ Nhu nói, không sai. Cái con vật nhỏ này còn có một cái tên thuộc về mình, chính là Lưu Quang Bạch Hổ, một chi của hậu duệ thần thú Bạch Hổ. Thật sự là không nghĩ đến, một con Bạch Hổ bình thường vậy mà lại có thể sinh ra Lưu Quang Bạch Hổ. Xem ra tổ tiên của cái con tiểu gia hỏa này cũng có lai lịch không nhỏ. Diệp Viễn cảm khái, Lưu Quang Bạch Hổ, trách không được mà lúc vừa rồi khi nó giết con đại hắc mãng kia thì tốc độ lại nhanh đến như vậy, thật sự giống như là một đoàn lưu quang. Lưu Quang Bạch Hổ chính là lấy tốc độ mà đặt tên. Lưu Quang Bạch Hổ trưởng thành tối thiểu nhất là đạt đến thực lực hóa hình cấp 5. Khi đó tốc độ của nó có thể là so với huyền khí phi hành. Diệp Viễn giải thích. Lợi hại đến như vậy sao? Vậy chẳng phải là chúng ta nhận được bảo bối hay sao? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Cao cấp hơn linh khí chính là huyền khí. Tốc độ của huyền khí phi hành càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tốc độ của Lưu Quang Bạch Hổ lại có thể so với cả huyền khí phi hành. Có thể thấy được rằng tốc độ của bọn chúng là nhanh đến cỡ nào. Diệp Viễn cười hà hà. Người nghĩ nhiều rồi. Lưu Quang Bạch Hổ từ hộ con đến trưởng thành ít nhất cũng phải mất đến 1000 năm. Chờ hắn trưởng thành thì có lẽ ta đã sớm đã là cường giả thần vương cảnh rồi. Nam Phong Chỉ Nhu nghe vậy nhếch miệng tỏ ra khinh bỉ. Này, người cứ nói xạo đi. Lại còn cảnh giới thần vương, ta cũng chưa có nghe nói qua cái cảnh giới nào như vậy, thì toàn là bịa đặt. Không có phải Nam Phong Chỉ Nhu kiến thức nông cạn, mà là ở tại thần quốc này quá nhỏ. Điểm xuất phát quyết định tầm mắt. Người ở tại vô biên giới làm sao có thể biết được phân chia cảnh giới ở thần vực thế nào. Nếu như bọn hắn có thể đạt đến cảnh giới nhất định, tầm mắt tự nhiên là sẽ khoáng đạt hơn. Đối với sự khinh bỉ này của Nam Phong Chỉ Nhu, Diệp Viễn chỉ mỉm cười, cũng không giải thích. Hắn cùng với Nam Công Chỉ Nhu, Nam Phong Chỉ Nhu căn bản cũng không có phải là người cùng một cấp bậc, tự nhiên là không cách nào có thể cầu thông. Có điều, nếu như mà có ta ở đây, cảnh giới của nó có khả năng trong vòng 10 năm thôi, sẽ vượt qua Viên Phi. Diệp Viễn cười. Nhanh như vậy? Người sẽ không có lại đang khoác lác gì chứ? Nam Phong Chỉ Nhu cũng không tin mà nói. Người thấy ta nói khoác lác khi nào? Nội tình của tiểu gia hỏa này tốt hơn nhiều nếu như so với Viên Phi. Chỉ cần dựa vào đan dược, thành tựu tương lai nhất định là sẽ không thấp đâu. Và tiểu gia hỏa này vừa rồi cũng đã lại thức tỉnh huyết mạch rồi. Tốc độ tu luyện của nó về sau sẽ rất nhanh. Diệp Viễn giải thích. Dựa vào điểm này, Nam Phong Chỉ Nhu lại không có hoài nghi Diệp Viễn nữa. Tạo nghệ đàn đạo của Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt xa khỏi nhận biết của nàng. Thường xuyên sẽ xuất ra một số những loại đàn dược mà nàng chưa có bao giờ nghe qua. Hơn nữa, hắn dám đáp ứng Viên Phi để cho nó đột phá đến cấp 4. Nghĩ đến cũng không có phải là ăn nói lung tung. Như vậy nếu như hắn muốn trợ giúp một con Bạch Hổ, còn không phải là một chuyện vô cùng dễ sao? Được rồi, biết là người ghê gớm. Tiểu Bạch Hổ thật là đáng yêu. Chúng ta hay là đặt cho nó một cái tên đi. Ngươi xem nó trắng tinh như vậy, hay cứ gọi nó là Tiểu Bạch. Nam Phong Chỉ Nhu trực tiếp liền quyết định nói. Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ kháng nghị, hình như là nó không thích cái tên này. Nam Phong Chỉ Nhu nổi nóng. Không thích thì cũng không có được, liền gọi người là Tiểu Bạch. Nó chạy nhanh giống như là một tia sáng như vậy, ta thấy hay gọi nó là Bạch Quang đi, thế nào? Diệp Viễn cúi xuống hỏi Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ ùi ùi nhẹ trong ngực Diệp Viễn, hiển nhiên là nó chấp nhận cái tên này. Được, vậy thì sau này cứ gọi người là Bạch Quang đi. Diệp Viễn cười nói. Người đó, cái con hổ mắt trắng này, mới vừa rồi là ai liều mạng tranh thủ mới lưu lại người lại? Ban đầu là cái gia hỏa này không có muốn nuôi người đâu. Hắn không có phải là cái người tốt. Nam Phong Chỉ Nhu tức giận. Đáp lại nàng là con Bạch Quang này gầm lên giận dữ. Được rồi, đừng có chậm trễ thời gian ở đây nữa. Chúng ta còn phải tìm một chút ở suối Hắc Thủy. Nói không chừng còn có đồ tốt. Có thất xác Lưu Vân Mãng đó cứ ỉ ở chỗ này không đi, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì. Diệp Viễn cắt ngang sự khiêu khích của Nam Phong Trị Nhu nói: hai người tìm một chỗ để chôn con Bạch Hồ, sau đó thì lại lấy đi nội đàn của thất xác Lưu Vân Mãng, mang theo con Bạch Quang tiến vào sâu bên trong suối Hắc Thủy. Hai người một hồ đi sâu vào bên trong theo suối Hắc Thủy. Qua khoảng chừng một khắc thời gian, ở phía trước bị một sườn núi lớn chặn đường. Ý, hết đường đi rồi. Đoạn đường này làm gì có vật gì tốt đâu. Nam Phong Chỉ Nhu uể oải nói. Diệp Viễn cũng dừng bước, nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện ra vật gì hữu dụng cả. Đoạn đường này hắn đi tới, vẫn luôn lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Nếu như có thiên tài địa bảo gì, tuyệt đối không có thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn được. Thế nhưng đến bây giờ, hắn cũng không có bất cứ phát hiện gì. Chẳng lẽ con thất sáng Lưu Vân Mãng này thật là chỉ là nhìn chúng nơi này, muốn tù hú chiếm tổ chim khách sao? Không có lý nào lại như vậy. Bằng vào thực lực của nó, hoàn toàn là có thể đi vào chỗ càng sâu, chiếm cứ địa bàn càng tốt hơn mới đúng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn chọn nơi này? Diệp Viễn cũng là trăm mối không có lời giải. Ha ha, không phải ngươi tự xưng là không gì không biết sao? Không ngờ ngươi cũng có lúc này. Còn nói cái gì mà tri thức chính là lực lượng, hiện tại tri thức đã biến thành bọt nước rồi. Nam Phong Chỉ Nhu không chút nào lưu tình giễu cợt. Đối với chuyện của Diệp Viễn liên tục châm chọc nàng rằng nàng không có đầu óc, Nam Phong Chỉ Nhu cũng là oán niệm sâu đậm. Nữ nhân là thù dài nhất, nữ nhân xinh đẹp thì thù càng dài thêm. Chỉ là mỗi lần Diệp Viễn tiên đoán đều cực kỳ chuẩn xác, Nam Phong Chỉ Nhu không có cơ hội bắt được điểm yếu, cho nên không cách nào phản bác. Lần này, thật vất vả mới thấy Diệp Viễn thất thố như vậy, đương nhiên là Nam Phong Chỉ Nhu không có bỏ qua cơ hội này. Khóe miệng Diệp Viễn co quắp, có một loại cảm giác giống như là tự đào hố chôn mình vậy. Thế nhưng hắn luôn cảm giác mình phán đoán không sai được. Vấn đề là thiên tài địa bảo đến cùng là chỗ nào? Diệp Viễn, nhờ người lần sau đừng có mà... Ý, Bạch Quang, ngươi muốn đi đâu vậy? Nam Phong Chỉ Nhu lúc này vẫn còn đang muốn tiếp tục mỉa mai Diệp Viễn, thì Bạch Quang lại hóa thành một đạo lưu quang chạy vội về phía sườn núi. Diệp Viễn thấy như vậy, mắt không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa này biết đồ vật ở đâu? Bạch Quang chạy tới phía chân núi, trực tiếp vọt lên trên, bước lên một khối nham thạch, sau đó thì trái nhảy phải nhảy leo lên trên, giống như là dẫm trên đất bằng vậy. Tới một nơi cực kỳ cao, thân hình của Bạch Hồ lóe lên, bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu nhìn kỹ lại thì thấy ở nơi đó lại có một cái lỗ nhỏ. Bạch Quang đã tiến vào bên trong động. Chẳng lẽ là thật sự có đồ tốt sao? Nam Phong Chỉ Nhu lầm bầm. Lúc này, hiển nhiên nàng cũng đã đoán được Bạch Quang muốn làm gì. Nhìn không được mà âm thầm cầu nguyện Bạch Quang chỉ là đi chơi, tìm không có thấy cái thứ đồ tốt gì. Mặc dù Bạch Quang vẫn còn chưa đi ra, nhưng không biết thế nào, Nam Phong Chỉ Nhu lại cảm thấy mặt có chút hơi nóng. Thì ra là giấu ở nơi kín thế này. Chắc không được mà ta tìm đến nửa ngày rồi cũng không tìm thấy. Không ngờ Bạch Quang lại có loại bản lĩnh như vậy. Diệp Viễn cũng là có một chút kinh ngạc với bản lĩnh của Bạch Quang. Nghĩ một chút, Diệp Viễn cũng bình thường trở lại, đoán chừng là loại quả gì đó Bạch Quang có thể ngửi được cũng không biết chừng. Chỉ là trong chốc lát, thân hình của Bạch Quang một lần nữa xuất hiện ở tại phía cửa hàng. Chỉ là lần này trên miệng của nó còn ngậm một cái thứ đồ nhỏ nhỏ. Bạch Quang ngậm thứ đó chạy xuống sườn núi, đi đến bên người Diệp Viễn. Trong miệng của nó lúc này đang ngậm một cái nhành cây, ở phía trên có một cái quả nhỏ. Nó đem thứ đồ này đưa đến cho Diệp Viễn, còn lắc lắc cái đuôi, tỏ ra đáng yêu giống như đang lấy lòng vậy. Diệp Viễn cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Quang, ý muốn cổ vũ nó. Sau đó thì hơi có chút hưng phấn, cầm cái quả nhỏ kia lên, bởi vì hắn đã nhận ra đó là gì. Thì ra là huyết bồ đề. Trách không được mà cái con thất sắc Lưu Vận Máng kia lại lưu luyến nơi này. Hóa ra là vì nó. Nam Phong Chỉ Nhu có chút xấu hổ, thế nhưng lại không nhịn được lòng hiếu kỳ mà vụng trộm đánh giá cái thứ đồ kia. Đây là một loại quả nhỏ có màu đỏ như máu, nhìn qua cũng không có gì thu hút cả. Nếu như là nàng, có khi thấy được cũng không để ý đến, trực tiếp lên bỏ qua. Diệp Viễn thấy Nam Phong chỉ nhu muốn nói lại thôi, cái dáng vẻ lén lút, không nhịn được cười. Biết nữ nhi nhà người ta ra mặt mỏng, Diệp Viễn cũng không kích thích nàng, mà chỉ nói. Huyết bổ đề này, thế nhưng là cái đồ tốt, đây chính là dược liệu cấp 3, mà còn là cái loại cực kỳ hiếm thấy. Nếu như thất xác Lưu Vân Mãng ăn vào thứ này, vậy thì có thể trực tiếp đột phá đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Nam Phong chỉ nhủ thấy Diệp Phiến không có ý giễu cợt mình, thì không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vẫn mạnh miệng nói. Ta lại không có cần ngươi phải giải thích. Ai, được rồi, là chính ta thích khoe khoang, nhất định là phải giải thích cho người nghe, có được không? Lúc này Nam Phong chỉ nhu mới cảm thấy hài lòng, có điều lập tức không nhịn được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Huyết bồ đề này nếu như mà lợi hại như vậy, vì sao lâu như thế rồi mà còn chưa ăn? Diệp Viễn khẽ cười. Cũng coi như là cái gia họa này không may. Nếu như ta đoán không lầm, trước đó huyết bồ đề này có lẽ còn chưa chín. Cũng mới chỉ chín trong vòng 2 ngày này thôi. Nó còn chưa kịp ăn, thì đã gặp bạch hổ và chúng ta rồi. Ngược lại để chúng ta nhận được tiện nghi. Có điều cái thứ này bị nó ăn thì cũng quá phung phí của trời. Nếu như dùng đến luyện chế đan dược cấp 3 bồ đề đan, có thể vô điều kiện để cho một võ giả ngưng tình cảnh, tăng lên một tiểu cảnh giới mà hoàn toàn không có tác dụng phụ gì. Nam Phong chỉ nhu nghe xong không khỏi há to miệng. Võ giả ngưng tình cảnh, tăng lên một tầng tiểu cảnh giới vô điều kiện. Đây là cái khái niệm gì chứ? Võ giả ngưng tình cảnh, đừng nói là đột phá một tầng tiểu cảnh giới, cho dù chỉ là tiến bộ một chút, cũng đều cần dùng rất nhiều thời gian. Võ giả ngừng tình cảnh ở bên trong Tần Quốc, ngoài trừ viện trưởng đại nhân và Ngô Đạo Phong đại nhân ở tại công hội luyện dược sư là ngừng tình cảnh thứ 2 ra, thì những người khác đều là ngừng tình cảnh thứ 1. Phụ thần của Nam Phong Chỉ Nhu là Nam Phong Giật, cũng chính là quốc quân của Tần Quốc, đột phá ngừng tình cảnh đã hơn 20 năm, vẫn còn dừng lại ở tại ngừng tình cảnh thứ 1 như cũ. Có thể thấy được võ giả ngừng tình cảnh muốn tiến thêm một bước là khó khăn tới thế nào. Tần Quốc có 2 vị đại đan sư cao cấp, thế nhưng bọn hắn đều không thể nào luyện chế ra được đan dược có thể làm cho một võ giả ngưng tình cảnh trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Diệp Viễn hắn thì lại có thể sao? Nếu như mà Diệp Viễn đem một viên đan dược này bày ra trước mắt những người kia, kết quả chỉ có 2 loại thôi. Một loại là bọn hắn sẽ giết chết Diệp Viễn, sau đó vì viên đan dược kia mà đánh nhau đến người chết ta sống. Còn có một loại nữa chính là đi theo phía sau mông Diệp Viễn, hy vọng làm cho Diệp Viễn vui, sau đó liền đem viên đan dược kia bố thí cho bọn họ. Cho dù là 2 vị đại đan sư cao cấp, nhìn thấy bồ đề đan cũng là vô pháp không động tâm. Kỳ thật, Diệp Viễn nói khả năng giúp đỡ Viên Phi đột phá đến cấp 4, Nam Phong Chỉ Nhu còn không có quá nhiều khái niệm, bởi vì chuyện đó cách nàng khá xa. Thế nhưng, nếu như là khả năng giúp đỡ cho võ giả ngưng tình cảnh có thể tăng thêm một tiểu cảnh giới, cái này lại mang cho nàng sự rung động rất lớn. Nam Phong Chỉ Nhu mắt lòm lòm trông chừng Diệp Viễn, bộ dáng cứ giống như là muốn nói lại thôi. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, lập tức là biết nàng đang suy nghĩ điều gì, lúc này mới nói: yên tâm đi, quả huyết bồ đề này ít nhất có thể là luyện chế được 10 viên bồ đề đan, tới khi đó ta sẽ giữ lại cho phụ thân người một viên. Diệp Viễn nói xong, Nam Phong Chỉ Nhu mặt đỏ lên, thế nhưng vẫn cảm kích mà nói: cảm ơn người. Diệp Viễn chế nhạo: chuyện của mình ngươi thì ngươi lại chưa từng cảm ơn ta, lại vì chuyện của phụ thân người mà cảm ơn ta như vậy, thật đúng là để cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Có điều ngươi cũng biết ta vừa mới đột phá đến lĩnh dịch cảnh, muốn luyện chế ra bồ đề đan này chỉ sợ còn phải cần phải một khoảng thời gian nữa. Lần này Nam Phong Chỉ Nhu lại không có nổi giận, mà liền vội vàng lắc đầu nói: cái này không vội. Hẻm núi Liên Nguyệt, một cái hẻm núi chiếm diện tích cực lớn, sâu hơn 1000 dặm ở trong rừng sâu vô biên. Phạm vi 1000 dặm là cực hạn của võ giả linh dịch cảnh, lại đi tiếp về hướng bắc, nguy hiểm sẽ gia tăng rất lớn. Phạm vi trong vòng 1000 dặm ở rừng sâu vô biên phần lớn là những địa bàn của yêu thú cấp 2, chỉ có cực ít địa phương mới có yêu thú cấp 3, ví dụ như Xích Phong Lĩnh. Nhưng mà ở ngoài ngàn dặm, số lượng yêu thú cấp 3 sẽ tăng lên rõ rệt. Ở dưới tình huống bình thường, linh dịch cảnh võ giả tuyệt đối là không nguyện ý vượt qua ranh giới nghìn dặm này. Bình thường, hẻm núi Liên Nguyệt này chính là nơi ít ai lui tới. Thế nhưng mà những ngày gần đây, hẻm núi Liên Nguyệt tụ tập càng ngày càng nhiều những võ giả nhân loại, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Từ lúc mới đầu, chỉ đa số là những võ giả linh dịch cảnh tầng 1 tầng 2, đến bây giờ đã tràn đầy cả võ giả linh dịch cảnh tầng 8 tầng 9. Trong đó còn có cả một ít những võ giả nhân loại đến nửa bước ngưng tình cảnh, giống như là Tô Vũ Bách. Chỗ sâu dưới hẻm núi, ẩn ẩn có ba động không tầm thường truyền đến. Tất cả mọi người đều biết, có thiên tài địa bào cực kỳ chân quý sắp ra đời. Một bên khác của hẻm núi cũng tụ tập một số lượng lớn yêu thú cấp 2, cũng tương đối so với trận doanh của bên phía võ giả nhân loại. Hai bên duy trì tương đương khắc chế, cũng không có ra tay đánh nhau. Trên thực tế, khi yêu thú mới bắt đầu bạo động ở hẻm núi Liên Nguyệt, nhân loại cùng với cả yêu thú thường phát sinh qua ma sát không nhỏ. Thế nhưng theo võ giả nhân loại và yêu thú càng lâu càng đông, cảnh giới càng ngày càng cao, hai bên lại lâm vào trạng thái giằng co. Bởi vì hai bên đều xuất hiện người mạnh hơn, cho nên trở nên càng thêm khắc chế hơn. Ở bên trong võ giả nhân loại xuất hiện võ giả ngưng tình cảnh, mà bên phía yêu thú cũng xuất hiện yêu thú cấp 3. Mặc dù yêu thú cấp 3 vẫn không có thể nào câu thông với nhân loại, nhưng linh trí của nó cũng không thấp, tự nhiên là không có muốn hao tổn quá nhiều thực lực trước khi mà thiên tài địa bào xuất thế. Đương nhiên thì võ giả nhân loại bên này cũng giống như vậy. Lúc này, Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu đã trà trộn vào trong đám người võ giả nhân loại cấp thấp. Trang phục trên người Diệp Viễn và Nam Phong Chỉ Nhu đều đã đổi thành trang phục bình thường của thợ săn yêu thú. Khuôn mặt của Nam Phong Chỉ Nhu cũng đã trải qua xử lý một chút. Cho nên, nếu không, lấy dung mạo của nàng rất dễ dàng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nơi này cao thủ rất nhiều, để người khác chú ý đến hiển nhiên không có phải là một cử chỉ sáng suốt. Thật ra Diệp Viễn vốn định để cho Nam Phong Chỉ Nhu đi về trước, tự mình tới. Thế nhưng khi hắn đưa ra lời đề nghị để cho Nam Phong Chỉ Nhu trở về, thì nàng lập tức nổi trận lôi đình, cầm kiếm đuổi theo Diệp Viễn. Kết quả, tất nhiên là Diệp Viễn bại trận mà kết thúc, không có cách nào đành phải mang nàng theo. Có điều, Diệp Viễn nêu lên một cái yêu cầu, đó chính là bất luận ở dưới tình huống thế nào, đều phải nghe theo lời hắn. Đây chính là đường ranh giới cuối cùng của Diệp Viễn. Hẻm núi Liên Nguyệt không giống với khi trước, thực lực của hai người bọn họ tại đây quá yếu. Chỉ có một con đường, đó là chờ đục nước béo cỏ. Nếu như không biết điều, chỉ có thể bị người khác ăn cho không cả con xương. Đến lúc đó, cho dù là có viên phì, cũng không nhất định là có thể chiếm được chỗ tốt. Lúc này, ở bên phía nhân tộc bên trên hẻm núi, trên cơ bản thì đã là top 5 top 3. Tụ tập top 5 top 3 với nhau lại thành từng cái tiểu đoàn thể. Mà tiểu đội của Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu tạo thành khả là thuộc về từng dưới cùng của những đoàn thể tại đây. Tự nhiên là không có gây ra chú ý cho mọi người. Diệp Viễn, vừa rồi ngươi ra ngoài có thăm dò được tin tức gì không? Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm hỏi. Nghe ngóng được một chút. Có điều phần lớn chỉ là những lời đồn đãi thôi. Thế nhưng hiện tại cơ bản có thể khẳng định ra, lần này xuất thế chắc là bảo vật hỏa thuộc tính rồi. Dựa theo ba động từ chỗ sâu của hẻm núi truyền đến mà xem, cũng chính là chuyện trong vòng 2 ngày nữa. Diệp Viễn trả lời. Nhưng mà nhiều người ở đây như vậy, mà thực lực lại mạnh như vậy, ngay cả võ giả ngừng tình cảnh cũng xuất hiện, chúng ta có cơ hội sao? Vốn dĩ Nam Phong Chỉ Nhu cũng không ngờ đến nơi này tụ tập nhiều người như vậy, còn tưởng rằng chỉ là bảo vật bình thường. Thế nhưng ai mà biết, nhìn thấy nhiều võ giả linh dịch cảnh như vậy, lập tức liền xì hơi. Nhiều cường giả như vậy thì làm sao mà đến lượt mấy người bọn nàng chứ? Nàng thừa nhận rằng Diệp Viễn rất lợi hại, thế nhưng dù sao cảnh giới vẫn là còn quá thấp, đối phó với 1-2 tên còn không thành vấn đề gì. Thế nhưng nhiều người như vậy, bọn hắn ra tay thì như thế nào? Hơn nữa, tình thế phân bố hiện tại trên hẻm núi hoàn toàn là dựa theo thực lực đến phân chia. Những võ giả nửa bước ngưng tình linh dịch từng 8 từng 9 trên cơ bản đều là ở tận cùng bên trong nhất. Một khi mà bảo vật xuất thế, bọn hắn chắc chắn là xông vào trước tiền. Làm thế nào đến lượt những võ giả vòng ngoài? Diệp Viễn chỉ cười. Bảo vật của thiên địa, người có duyên thì sẽ được. Không phải là thực lực mạnh thì nhất định là có thể lấy. Có Diệp Viễn ta ở đây, còn có chuyện của người khác sao? Lại khoác lác. Làm sao người biết người chính là người có duyên? Nam Phong chỉ nhu một mặt xem thường. Ta đã nói rồi, vương giả trời sinh, ngoài ta thì còn ai chứ? Diệp Viễn dõng dạc. Bớt nói nhảm đi, nói chính sự đi. Chúng ta đến cùng là nên làm cái gì? Nam Phong chỉ nhu triệt để bị đánh bại. Còn có thể làm sao nữa? Nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Bởi vì một khi xuất thế, võ giả nhân loại cùng với võ giả bên yêu thú nhất định là sẽ có một trận đánh sống mãi với nhau. Tới khi đó, ngươi chỉ cần bò bò giữ mình là được. Còn những chuyện khác thì ta đến xử lý. Diệp Viễn nói. Chẳng nhảy mắt, Nam Phong Chỉ Nhu liền cảm thấy một loại cảm giác giống như mình biến thành vương víu. Rõ ràng là cô để cho mình đến bảo vệ hắn có được không? Thế nhưng cho đến bây giờ, lúc nào Nam Phong Chỉ Nhu cũng có cảm giác như là Diệp Viễn đang bảo vệ nàng. Hơn nữa, thực lực bây giờ của Diệp Viễn đã không có thua gì nàng. Các bạn là không cần phải nàng đến chiều cố nữa. Cái thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Tại lúc Nam Phong Chỉ Nhu đang âm thầm u oán, thì một trận những tiếng ồn ào truyền đến. Đan dược tốt nhất đây. Xuất phẩm của Túy Tình Lâu, tất nhiên là hàng tinh phẩm, hồi khí đan cấp 2, hộ tâm đan cấp 2, thuốc chữa thương cấp 2, giải độc đan cấp 2 nữa. Các loại đan dược, cái gì cần cũng đều có. Một người mặc quần áo võ giả màu xám rất cuống họng hồ. Hắn kêu một tiếng này, lập tức liền đưa đến sự chú ý của rất nhiều võ giả. Những võ giả này phần lớn đều là thợ săn yêu thú, đã ở bên trong rừng sâu vô biên thời gian lâu. Đan dược cần thiết mang trên người cũng đã không còn nhiều. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một thương nhân tới bán đan dược, tự nhiên là cũng đưa tới hành động không nhỏ. Diệp Viễn nghe có người bán đan dược, cũng không có khỏi khẽ mắt nhìn qua. Thấy không ít người đã vây quanh hắn ta. Lúc này, nói không chừng một viên đan dược có thể cứu được một mạng. Có điều, cái mũi của Diệp Phiến vừa động, lập tức đã nhận ra những đan dược kia đều là cái hàng giả. Mặc dù bề ngoài trông giống như là một số những loại đan dược của Túy Tình Lâu như đúc, thế nhưng dược hiệu chỉ sợ ngay cả 5 phần cũng không đến. Diệp Phiến hắn chỉ cười nhạt, sau đó không quan tâm đến chuyện bên đó nữa. Hiện tại, hắn cần phải khiêm tốn, chứ không có phải là làm ra náo động. Dường như Nam Phong Chỉ Nhu cũng nhìn ra một chút vấn đề, không nhịn được hỏi. Người cười cái gì vậy? Cái người kia có vấn đề gì sao? Người thì không có vấn đề gì cả, thế nhưng mà đan dược thì có. Có điều dù sao cũng là ăn không chết người đâu, cứ kệ hắn đi. Diệp Yến thản nhiên nói. Không phải chứ, làm sao mà ngươi nhìn ra được? Dù sao Nam Phong Chỉ Nhu cũng là một đan sư, thế nhưng một chút vấn đề nàng cũng không nhìn ra. Thành phần bản thân đan dược này không có vấn đề gì, chỉ là lúc luyện chế cho thêm vào Nam Nguyên Thủy. Vốn dĩ nguyên liệu chỉ đủ để có thể luyện chế ra được một viên, hắn lại có thể luyện chế ra được 4-5 viên. Đương nhiên là dược hiệu sẽ kém đi rất nhiều rồi. Diệp Viễn giải thích. Ngươi nhìn một chút liền đã nhìn ra? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Không có phải là nhìn ra, mà là đoán ra được. Diệp Viễn chỉ mình cái mũi nói. Nhưng mà, cái bản Lam Nguyên Thủy cũng không có hương vị, làm sao mà người đoán ra được? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Bản thân Lam Nguyên Thủy thì không có hương vị gì, thế nhưng khi trộn lẫn vào trong đan dược, thì nó sẽ phát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt đặc thù. Nhưng người cách xa như vậy, mỗi người là mũi chó hay sao? Nam Phong Chỉ Nhu không còn gì để nói. Mắt Diệp Viễn trợn trắng lên, liền im lặng. Có biết ví von dễ nghe hơn một chút không? Đây chính là bản lĩnh luyện được qua bao nhiêu lần gọt rũa đó. Diệp Viễn cười. Sự mẫn cảm của hắn đối với đan dược là sau bao nhiêu lần rèn rũa luyện tập đã khắc sâu vào tận bên trong thần hồn. Dường như mỗi một loại dược liệu, hắn đều có thể vô cùng là mẫn cảm, phát giác ra. Nếu nói là đoán được, chẳng bằng nói là phản ứng theo bản năng. Trải qua chuyện lần trước, Nam Phong Chỉ Nhu cũng không có tiếp tục hoài nghi Diệp Viễn nữa. Gia hòa này, chỉ cần là những chuyện dính đến phương diện về đan dược hoặc là dược liệu, tiên đoán và phán đoán của hắn dường như đã chuẩn xác 100%, chưa hề có sai lầm. Hắn nói cái đan dược này có vấn đề, như vậy thì chắc chắn là như vậy. Có điều Nam Phong Chỉ Nhu đi theo Diệp Viễn cũng không có cần phải lo lắng về vấn đề đan dược. Gia hòa này lần này ra ngoài cũng không biết là đã luyện chế bao nhiêu đan dược nữa, giống như là dùng mãi không hết vậy. Thế Nam Phong Chỉ Nhu biết thời gian Diệp Phiến chuẩn bị rõ ràng là chỉ có một ngày thôi, từ đâu mà đến nhiều đan dược như vậy. Nam Phong Chỉ Nhu cảm thấy mình càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Diệp Phiến, càng là không hiểu hắn thì càng muốn hiểu rõ đây là cái loại cảm giác gì. Diệp Phiến cùng với Nam Phong Chỉ Nhu trò chuyện bên này, bên kia cái tên con buôn đan dược kia buôn bán tốt đến mức lạ thường, bận đến tối mày tối mặt. Vị huynh đệ kia, tôi không có mua một chút đan dược sao? Thời khắc mấu chốt những viên đan dược này thế nhưng là có thể cứu mạng đó. Đan dược của ta đều là xuất phẩm từ Túy Tinh Lâu, có dược hiệu tuyệt đối là vô cùng tốt. Gã con buồn này bán xong một lượt là bắt đầu chào hàng những đan dược của mình với một thợ săn yêu thú mặt lạnh. Dì Vân đã sớm chú ý tới tên thợ săn yêu thú kia. Khi người khác chen chúc đi mua đan dược thì hắn vẫn không hề cử động. Chẳng những làn không hề động đậy, tiểu đội của hắn bốn người cũng không có một người nào động cả. Không mua. Nam tử mặt lạnh kia thì nhàn nhạt nói ra hai chữ. Huỳnh đệ, những đan dược này của ta thế nhưng là đan dược tốt nhất đó. Đan dược của Túy Tinh Lâu chắc các người cũng biết, đó chính là độc nhất tại Tần Quốc. Gã con buồn này vẫn đang không ngừng tán dương đan dược của Túy Tinh Lâu tốt. Nghe gã con buồn kia đã không có ngừng khen Túy Tinh Lâu, Diệp Viễn cũng hơi có chút khó chịu. Thế nhưng hắn cũng hiểu, đây là người ta đang làm ăn, thổi phồng một chút cũng là điều cần thiết. Hơn nữa bây giờ không phải là lúc tức giận, cho nên cũng liền khắc chế xuống. Tên thợ săn yêu thú kia bình tĩnh nghe cái tên con buồn này thổi phồng một lúc, sau đó thì vẫn nhàn nhạt mà đáp hai chữ, không mua. Ta nói lại huỳnh đệ, vì sao vậy? Cái tên con buồn kia buồn bực nói. Gã thợ săn yêu thú nhìn qua một cái, nói, ta chỉ mua đan dược của Dược Hương Các, không có mua của những nhà khác. Diệp Viễn nghe xong, lập tức cảm thấy thư thái không ít. Trên đời này vẫn là có người biết chuyện. Hắn vừa nói chuyện này thì gã con buồn kia lại nói, ta nói này huỳnh đệ, không phải là ta nói người đâu. Ở Dược Hương Các cũng sắp sập tiệm rồi, người còn sống chết treo ở trên ngọn cây làm cái gì chứ? Theo ta thấy, không ngoài 1-2 tháng nữa Dược Hương Các chắc chắn là phải đóng cửa rồi. Chả lẽ sau này huỳnh đệ các người không có ăn đan dược sao? Nam tử lạnh lùng nhìn tên con buôn kia một chút, lại nói, Dược Hương Các tuyệt đối là sẽ không ngã. Hiện tại Diệp Các chủ đang bế quan, chưa khi ăn xuất quan, nhất định là sẽ có biện pháp ngăn cản cơn sóng dữ. Dẹp đi, ai mà không biết Dược Hương Các đã là vô lực xoay chuyển. Đóng cửa chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dược Hương Các luôn không có động tĩnh, mà Túy Tinh Lâu bằng vào tụ nguyên đan đã hoàn toàn chiếm hết thị trường đan dược ở tại Tần Quốc rồi. Về sau, chính sẽ là một nhà Túy Tinh Lâu độc chiếm. Hơn nữa, so với cảnh giới, Vạn Lâu Chủ luôn là đè ép Diệp Hàng. Dược Hương Các dựa vào cái gì mà xoay người? Nam tử mặt lạnh kia lại cười lạnh, tiếp tục nói, vậy thì sao? Túy Tinh Lâu mặt ngoài đường hoàng, thế nhưng mà bên trong là bao nhiêu chuyện xấu, mọi người trong lòng đều rõ. Diệp Các Chủ tấm lòng nhân hậu, đối đãi với thợ săn yêu thú như chúng ta giống như tay trần. Ta tin tưởng rằng ông trời có mắt, Dược Hương Các nhất định là sẽ vượt qua cửa ải lần này. Nam tử này vừa nói, ở trên mặt của những người mua đan dược khi nãy không khỏi hiện lên thần sắc hối tiếc. Trong số bọn họ, không ít người nhận được ân huệ của Dược Hương Các. Thế nhưng, sự ủng hộ đối với Dược Hương Các lúc này lại là không bằng cái tiểu đội kia. Hay đó, thật sự là cái đám đầu gỗ, hiện tại không có mua, về sau muốn cầu xin ta bán cho, thì ta cũng sẽ không có bán cho các người đâu. Nói xong, thì còn buồn đàn dược phẩy tay áo này bỏ đi. Nam tử mặt lạnh mặc kệ hắn, lại ngồi xuống. Còn buồn đàn dược ngược lại cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, lại tiếp tục chào hàng đan dược của mình. Chỉ là bị nam tử kia nháo trò như vậy, thì buôn bán của hắn lập tức cũng kém đi rất nhiều. Nam tử mặt lạnh nhìn theo bóng lưng của cá con buồn kia mà hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Truyền âm nhập mật trực tiếp tiến vào trong tai của hắn ta. Nam tử mặt lạnh nghe thì lập tức biến sắc, trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên đứng lên. Mọi người, đừng có mua đan dược của hắn ta. Những đan dược này đều là giả đó. Gia họa này chính là tới lừa gạt. Nam tử mặt lạnh hô lớn. Nghe được tiếng là của nam tử mặt lạnh, tinh thần của tất cả mọi người mua đan dược đều siết chặt lại. Sau đó thì dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn tên con buồn. Gã con buồn cũng là giật nảy mình, hắn có chút chột dạ. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhất định là phải cố gắng chống đỡ. Người ngậm máu phun người. Người đã không có mua đan dược thì thôi, lại còn ở đây phá hỏng việc làm ăn của ta. Thật sự cho rằng là ta dễ bắt nạt sao? Ở bên trên những đan dược này đều có ấn ký đặc thù của Túy Tình Lâu, tuyệt đối là cái hàng chính phẩm. Người lại dám chửi bới Túy Tình Lâu. Gã con buồn giận dữ nói. Nam tử mặt lạnh cười. Những đan dược này đúng là của Túy Tình Lâu, nhưng Túy Tình Lâu luyện chế đan dược thì không có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì? Vậy người ngược lại nói một chút nghe. Nếu như mà không có nói ra được căn nguyên, thủ này xem như là đã kết. Sau khi mà về Hoàng Thành, ta sẽ đưa những lời này đến Túy Tình Lâu. Gã con buồn trực tiếp uy hiếp nói. Một tháng qua, Túy Tình Lâu càng ngày càng bá khí vô song. Nếu như Dược Hương Các chỉ để sa sút, thì bọn hắn trở thành độc quyền kinh doanh. Hiện tại người của Túy Tình Lâu đi ra ngoài, cái lỗ mũi dường như cũng đều hếch lên tới tận trời. Nếu như gã con buồn này bán đan dược của Túy Tình Lâu, chắc chắn là liên quan đến Túy Tình Lâu không nhỏ. Nam tử mặt lạnh không hề lay động, cười. Dược hiệu của những cái đan dược này thì sợ không có bằng một nửa của đan dược thành phẩm đi. Người dùng những đan dược này đến lừa gạt mọi người. An tâm được sao? Hắn vừa nói những lời này, sắc mặt của đám người lại biến đổi. Dược hiệu không đủ, mặc dù là không phải là vấn đề lớn gì, thế nhưng thời khắc mấu chốt thì rất dễ mất mạng. Ví dụ như hồi khí đan cấp 2, nếu như dược hiệu không đủ, chỉ có thể khôi phục được một bộ phận nhỏ nguyên lực, vậy thì còn không phải là chờ chết sao? Còn buồn đàn dược nghe được tên nam tử mặt lạnh này nói, cũng không có sốt ruột nữa, ngược lại còn cười nhẹ. Người nói là dược hiệu đan dược không có đủ. Vậy thì để cho mọi người tới thử một chút đi, chẳng phải là sẽ biết sao. Hết tập số 28. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.